Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113. Nàng là bổn vương vương phi, Cửu Nguyệt trừng mắt tinh tinh mắt, miễn bàn nhiều tự hào. Xem nhẹ kia xinh đẹp tiểu cô nương giả dạng, quả thực khóc suất vô cùng. Khuynh Hằng nghe này, tinh xảo nhướng mày, trong lòng tự nhiên có chút không vui. Rõ ràng tiền một giây bản thân vẫn là ca ca. Thế nào đột nhiên trong lúc đó liền theo ca ca bối biến thành cháu bối người. Đối phương, vẫn là một cái so với chính mình tiểu nhân cô nương. Vì thế, Khuynh Hằng hỏi, vì sao, dựa vào cái gì, Khuynh Hằng thật bất mãn. Khuynh Hằng lời này vừa ra, Cửu Nguyệt rất là khinh bỉ. Giải thích nói, ngươi xem, ngươi đem ra phụ thân kêu thập thất ra ra. Phụ thân ngươi phải là đem ra phụ thân kêu hoàng thúc. Ra đó là cha ngươi cha đường đệ, Cửu gia ta là phụ thân đứa nhỏ, ngươi là gia đường huynh đứa nhỏ, ngươi không biết là ngươi phải gọi ta thúc thúc sao? Nhưng là, dù vậy, ngươi cũng là cái tiểu cô nương, bản điện vì sao phải đem ngươi kêu thúc thúc? Còn có, này quan hệ thật đúng là đủ loạn, cái gì phụ thân, đường huynh, hoàng thúc, Cửu Nguyệt nghe này, tiểu nhan nhất thời nhất hắc, cả giận nói. Ra cho ngươi nói bao nhiêu lần, ra là thuần đàn ông, không là kia cái gì tiểu cô nương. Ách, này tiểu cô nương là phân phân chung liền phát giận tiết tấu a. Tiểu Khuynh Hằng vô lực nhìn trời, quả thực vô pháp trao đổi. Này tiểu cô nương thế nào luôn không tiếp thu thanh sự thật đâu. Rõ ràng chính là một cái nhuyễn muội muội, lại tổng yếu nói bản thân là các ông, xem Cửu Nguyệt đắc sắt tiểu bộ dáng. Khuynh Hằng đột nhiên cười cười, có một số việc, đều không phải hắn có thể tả hữu, cũng đều không phải hắn có thể nhúng tay, nhận đó là, đi qua, đối Cửu Nguyệt đưa tay, hảo, ngươi nói cái gì thì là cái đấy, xuống dưới, để ý xuất phi, Cửu Nguyệt giận một câu, ra cũng không phải nũng nịu đàn bà nhi, còn sợ quăng ngã sao, lập tức, tránh đi Khuynh Hằng thủ. Di lưu một tiếng theo trên ghế nhảy xuống tới. Gia hiện tại muốn đi Tĩnh Vương phủ xem ra phụ thân. Phụ thân sinh bệnh, mẫu thân cũng không mang ra nhìn hắn. Thật sự là rất không hiểu chuyện, nói xong. Tiểu Gia Hòa đem bàn thượng mấy khối điểm tâm cất vào bản thân tùy thân tiểu yếm bên trong. Đối Khuynh Hằng nói, tốt lắm, ra đi rồi, ngươi liền ở tại chỗ này chờ mẫu thân trở về đi. Khuynh Hằng nơi nào đồng ý, ngay cả vội đuổi theo. Nhưng là, Tam Di Mẫu nói không thể để cho ngươi chạy loạn, một mình ngươi muốn đi đâu. Tĩnh Vương phủ lộ ngươi khả nhận thức, mẫu thân bản thân cũng chưa ảnh nhi. Sợ cái gì, Cửu Nguyệt cũng không có bài xích Khuynh Hằng đi theo. Tiểu Nhan bật gắt gao, một bộ nghiêm trang nói, ra làm sao có thể tìm không thấy Tĩnh Vương phủ lộ. Ngươi không biết lộ không chỉ có ở dưới chân, còn tại bên miệng sao? Hỏi, không thì tốt rồi, hai cái tiểu hoa nhi tranh tranh cái ẩm ý, liền dọc theo duẫn phủ hẻo lánh đường ra phủ, bởi vì lo lắng đến Khuynh Hằng ở, âm thầm ám vệ không có ngăn cản, ba bốn cái ám vệ theo đuôi đi qua, đã tiếp cận giờ thìn, ra duẫn phủ, đi rồi hai cái phố sau, liền đến nhất phồn hoa nội thành. Trên đường người đi đường lui tới, giao hàng thanh không ngừng, rất là náo nhiệt, Khuynh Hằng biết âm thầm có ám vệ đi theo, không chỉ có của hắn, còn có duẫn phủ, còn là lo lắng Cửu Nguyệt một người ở phía trước đi bộ. Tiểu Gia Hòa con nhỏ, nhất lùi liền biến mất đám người, rất khó tìm đến, cho nên Khuynh Hằng luôn luôn nắm Cửu Nguyệt thủ không tha. Lúc này... Cửu Nguyệt đột nhiên xem thấy phía trước nhất bán kẹo hồ lô đại thúc. Mừng tít mát, vội vàng đào đào bản thân tiểu hầu bao. Chẳng qua phát hiện bên trong rỗng tuếch, lập tức có chút thất vọng. Chẳng qua, thấy bên người tiểu Khuynh Hằng, lập tức trước mắt sáng ngời. Xoay người đối Khuynh Hằng nói. Điện hạ, ngươi có hay không ăn qua kẹo hồ lô? Ở ngoài, ngươi gọi ta Khuynh Hằng ca ca đó là, không cần đa lễ, gọi hắn điện hạ. Hắn cảm giác thật xa lạ, nếu là những người khác, hắn cũng không biết là có cái gì. Ở nhìn lần đầu gặp 9 tháng sau, hắn liền không thích phần này xa lạ. Cửu Nguyệt nhíu mày, nhưng không có phản bác. Khuynh Hằng, ngươi có muốn ăn hay không kẹo hồ lô? Muốn con dế, như vậy, mới có lễ phép. Khuynh Hằng tự cho mình so Cửu Nguyệt lớn một chút, liền không chê mệt sửa chữa Cửu Nguyệt sai lầm ni hắn đã nhìn ra. Này tiểu cô nương là coi trọng kia đỏ au dị thường thảo hỉ kẹo hồ lô. Cửu Nguyệt trường, có vài phần tức giận, vươn ngón út đầu, khinh bỉ nói, Tiêu Khuynh Hằng, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước ha. Cửu Nguyệt muội muội muốn ăn kẹo hồ lô. Khuynh Hằng xoay người, cười tùm tỉm hỏi, trên người có thể có ngân lượng. Ai tưởng ăn, ra là muốn ngươi khẳng định muốn. Lại ngượng ngùng mở miệng thôi, Cửu Nguyệt tiểu tâm tư bị vạch trần. Lập tức có chút kỳ quái, nhưng là ngoài miệng lại không thừa nhận. Ân, Khuynh Hằng ca ca muốn ăn kẹo hồ lô. Không biết Cửu Nguyệt muội muội có muốn hay không muốn, Khuynh Hằng theo hầu bao bên trong xuất ra. Một điểm bạc vụn, liền nắm Cửu Nguyệt đuổi theo kia bán kẹo hồ lô đại thúc. Khuynh Hằng xuất môn thời gian rất nhiều, tự nhiên cũng thói quen ở trên người chuẩn bị một ít bạc vụn. Để bất cứ tình huống nào, người có thể nhiều mua mấy xuyến, nếu là sợ lãng phí, Cửu gia có thể cố mà làm giúp người ăn một điểm. Vì kẹo hồ lô, hắn kêu hắn muội muội liền kêu hắn muội muội, cũng sẽ không thiếu nhất cân thịt. Sợ gì? Khuynh Hằng nghe Cửu Nguyệt tự nhận là gian kế đạt được lời nói. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mâu trung tẫn hiển sủng nịch, đại thúc, A Duệ muốn ăn kẹo hồ lô, hảo ở phía trước đột nhiên có người chặn đứng bán kẹo hồ lô đại thúc. Bằng không, hai cái tiểu hoa nhi chân đoàn, nhân lại nhiều, chỉ sợ muốn phí một ít thời gian, trừ bỏ hai cái hai từ, còn có vài cái lớn lớn nhỏ nhỏ đứa nhỏ vây quanh đi lên. Trong đó lớn nhất đứa nhỏ, đó là Quân Thiên Duệ. Quân Thiên Duệ ánh mắt nhìn chằm chằm đại thúc trên tay kẹo hồ lô. Một đám óng ánh trong suốt, đỏ tươi thơm ngọt, xem đều chảy nước miếng. Công tử muốn mấy xuyến. Đại thúc sinh ý hảo, tự nhiên cười hề hề. Xem Quân Thiên Duệ ngọc quan ngân bào, cả người trắng nõn tựa như ngọc làm thiên hạ thông thường. Hắn còn không có thấy quá tốt như vậy xem thiếu niên. Thần sắc sửng sốt, nói chuyện đều có chút bất lợi tác. Quân Thiên Duệ không có xem đại thúc, chính là đưa tay, đem một cái hầu bao giao cho đại thúc. A Duệ muốn rất nhiều rất nhiều. Bán kẹo hồ lô đại thúc xem trên tay trầm trọng ngân mang. Thủ có chút đầu, công tử, này nhiều lắm, tiểu nhân cũng tính 3 ngày 3 đêm không miên không nghỉ. Cũng làm không ra nhiều như vậy kẹo hồ lô nha. Kia làm sao bây giờ? Quân Thiên Duệ có chút há hốc mồm, có chút cấp, sợ đại thúc không bán cho hắn kẹo hồ lô. Vội la lên, A tỷ nói, này đó tiền có thể mua kẹo hồ lô nha. Vây quanh đứa nhỏ có chút chờ không kịp, vội vàng lôi kéo tiểu thương thủ, nói, đại thúc, ta muốn một chuỗi kẹo hồ lô, ngươi bán hay không a? Ta muốn 2 xuyến, ta cũng muốn một chuỗi. Một đám đứa nhỏ líu díu, nhưng tiểu thương lập tức quên Quân Thiên Duệ, thu bọn nhỏ tiền, liền từng cái thủ kẹo hồ lô. Quân Thiên Duệ xem tiểu đệ đệ nhóm đều có thể mua được kẹo hồ lô. Tiểu thương cũng không bán cho hắn, cả người cũng không tốt, đang muốn tiến lên hướng về phía trước thứ như vậy thuận tay lấy mấy xuyến. Không là cũng giống nhau sao? Chẳng qua, hắn vừa có ý nghĩ này, đột nhiên cảm giác được có người kéo quần áo của hắn. Cho ngươi, Quân Thiên Duệ cúi đầu, liền thấy vừa qua khỏi bản thân trên đầu gối phương một cái bé trai cầm 2 xuyến kẹo hồ lô. Đưa cho hắn. Quân Thiên Duệ nhãn tình sáng lên, ngọc lưu ly bàn mắt to lóe tinh tinh điểm sáng, so trong trời đêm ngôi sao sáng nhất thần còn chói mắt. Cảm ơn tiểu đệ đệ, Quân Thiên Duệ tiếp nhận, lập tức giơ lên khuôn mặt tươi cười. Khuynh Hằng lắc lắc đầu tỏ vẻ không khách khí, lại đem vừa mới Quân Thiên Duệ giao cho tiểu thương ngân túi đệ đi qua. Một chuỗi kẹo hồ lô chỉ cần 3 văn tiền. Lão bản trên tay tổng cộng đều không có 50 xuyến. Ngươi cho hắn nhiều như vậy ngân lượng làm gì? Quân Thiên Duệ nghe không hiểu Khuynh Hằng đang nói cái gì. Liền cũng không thèm để ý. Gặp Khuynh Hằng đem ngân túi hoàn trả đến. Hắn chính là không thu. A tỷ nói, kẹo hồ lô muốn dùng tiền bạc đổi. ngươi cấp A Duệ kẹo hồ lô, A Duệ hẳn là cho ngươi tiền, Khuynh Hằng nghe Quân Thiên Duệ nói như vậy. Tinh xảo mày không khỏi khóa lên, lập tức, đưa tay, đem ngân túi phao đi qua, không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lập tức, xoay người, hướng đứng ở một bên, ăn kẹo hồ lô ăn bất diệt nhạc hồ cửu nguyệt đi rồi đi qua. Khuynh Hằng ca ca, cái kia đại ca ca có phải không phải cái ngu ngốc? Ăn thịt người ra miệng đoàn, cửu nguyệt tỏ vẻ thật minh bạch đạo lý này, ăn người khác mua kẹo hồ lô. Hắn gọi vài tiếng ca ca, không dọa người, có chút, Khuynh Hằng đưa tay, nắm cửu nguyệt thủ, biến mất cho đám người bên trong. Bởi vì Khuynh Hằng đem ngân túi phao đi lại, Quân Thiên Duệ trên người không có võ công, không có tiếp được, đùng một tiếng liền rơi trên mặt đất, đợi hắn xoay người nhặt lên, lại nhìn, vừa khéo nhìn đến cửu nguyệt xoay người, bất quá kinh hồng thoáng nhìn, Quân Thiên Duệ trên tay túi tiền lại rớt đi xuống. Búng đám người, liền đuổi theo đi qua. Phụ hoàng, Quân Thiên Duệ truy thực vội, cơ hồ đánh thẳng về phía trước, rốt cục ở nhất góc đường rẽ ngoặt chỗ, thấy hai cái hai từ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đuổi theo, bởi vì cửu nguyệt còn nhỏ, hắn tưởng bắt tay là không có khả năng, dẫn theo cửu nguyệt cổ áo, đưa hắn nâng lên, ôm vào trong ngực, một trận đoan trang, thế nào thay đổi, a a a. Có người xấu, cửu nguyệt một cái không ngại, liền bị nhân bắt cóc, hắn cả người đều là không tốt, ở Quân Thiên Duệ hoài một trận quyền đấm cước đá, Khuynh Hằng cũng có chút ngoài ý muốn, đang muốn ngăn cản, Quân Thiên Duệ nhưng là đem cửu nguyệt cấp thả xuống dưới. Cầm lấy đầu, lầm bầm lầu bầu, thế nào thay đổi đâu, vừa mới rõ ràng là phụ hoàng. Hiện tại lại biến thành một cái tiểu muội muội, nhân diện mạo có tương tự chỗ khi. Thường thường nhìn lần đầu sẽ cảm thấy dị thường tương tự. Đãi cẩn thận nhìn khi, liền sẽ phát hiện rất nhiều bất đồng. Liền như hiện tại, Quân Thiên Duệ nhìn lần đầu gặp cửu nguyệt thời điểm, của hắn cảm giác chính là ở đám người bên trong thấy phụ hoàng bóng dáng. Nhưng là lúc này xem, nhưng là không hề giống. Đưa tay khu khu cửu nguyệt khóe mắt hạ lệ trí, Quân Thiên Duệ nhíu mày, này còn có bẩn này nọ, cửu nguyệt hỏa đại, người kia không chỉ có bổn, vẫn là cái không hiểu lễ phép tên, đưa tay, xóa sạch Quân Thiên Duệ thủ, cả giận nói, cái gì bẩn này nọ, người mới là bẩn này nọ, đây là lệ trí được không được. Tuy rằng rất khó xem, phá hủy cửu nguyệt anh minh thần võ. Nhưng là cũng không xem như bẩn này nọ tốt sao. Khuynh Hằng cũng túc mi, đem cửu nguyệt kéo qua, chắn sau lưng tự mình, đối Quân Thiên Duệ trầm giọng nói. Ngươi là ai, muốn làm cái gì? Quân Thiên Duệ tự nhiên không biết bản thân vừa mới có bao nhiêu đường đột. Hai cái hai tử sớm đã đưa hắn liệt vị người xấu hàng ngũ. Hắn chớp chớp mắt, thật dài lông mi như điệp dương cánh. A Duệ là tới mua kẹo hồ lô, ngươi giả ngu. Cửu Nguyệt trốn sau lưng Khuynh Hằng, thăm dò một cái đầu. Rất sợ Quân Thiên Duệ đợi lát nữa lại nổi điên. Đem bản thân nhắc đến, cái gì mua kẹo hồ lô? Này ca ca rõ ràng là ở giả ngu. Quân Thiên Duệ có chút ủy khuất, đang muốn giải thích, cũng không tưởng hai cái hai tử phía sau nhất bán vải vóc tiểu thương đột nhiên theo vải vóc phía. Dưới rút ra một cây đao, hướng cửu nguyệt huy đi lại, a a, cẩn thận, Quân Thiên Duệ dọa không nhẹ, cũng may hắn thân hình cao, lại cách cửu nguyệt cùng Khuynh Hằng gần, bàn tay to bao quát, liền đem hai cái hai tử kéo đến bản thân bên cạnh. Sau đó nắm hai cái hai tử, quay đầu bỏ chạy, này thích khách vừa ra, chung quanh dân chúng nháy mắt sao động đứng lên, bất quá giây lát, liền loạn thành một đoàn. Truy, không thể để cho kia đứa nhỏ chạy. Không chỉ có là bán vải vóc tiểu thương, chung quanh không ít tiểu thương đều là đồng lõa, đều sao nổi lên kiếm, đuổi theo đi qua, chỗ tối ám vệ đều cả kinh, nháy mắt lắc mình mà ra, chặn đứng thích khách, đây là cái gì nhân? Dưới chân thiên tử, rõ như ban ngày, vậy mà như thế càn rỡ. Thật hiển nhiên, kia thích khách tưởng nhất kích chí mạng. Cũng không tưởng Quân Thiên Duệ hội chõ mõm vào, tốt nhất cơ hội sai thất, muốn đắc thủ, đã là uổng công, hơn nữa, đem ám vệ cũng trêu chọc xuất ra, muốn lui lại đều là việc khó, cũng không biết người phía sau truy không có đuổi theo. Quân Thiên Duệ một cỗ não lôi kéo hai cái tiểu hoa nhi chạy như điên. 16-17 tuổi thiếu niên, đã trưởng thành, thân hình thon dài, hai cái tiểu gia hỏa muốn sử dụng thượng khinh công, mới có thể sẽ không bị hắn thác ngã xuống đất. Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng trong lòng mộng bức, bọn họ cần chạy sao? Không nói kia vài cái bọn đạo trích hạng người, bọn họ không để ở trong lòng, chỗ tối ám vệ cũng không có khả năng làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Chẳng qua trước mắt người này tựa hồ nghe không hiểu tiếng người. Lôi kéo bọn họ bỏ chạy, rùa đen rút đầu sao? Thật sự là nam tử hán mặt đều cấp mất hết, chạy qua hai cái phố, bạo loạn thanh âm dần dần bình phục, này thích khách hẳn là đã bị chế phục thôi. Khuynh Hằng mày nhất ninh, chung quy là nhẫn đến cực hạn, thủ đoạn vừa lật, nho nhỏ thân mình nhanh nhẹn một cái lộn ngược ra sau. Liền tránh thoát Quân Thiên Duệ thủ, lập tức lắc mình mà lên, phi thân dựng lên, một cước đá vào Quân Thiên Duệ còn lôi kéo tiểu Cửu Nguyệt cổ tay phía trên. Đoạt lấy Cửu Nguyệt liền lui về sau mấy bước, phòng bị dường như xem Quân Thiên Duệ, ai u, đau thủ đoạn bị Khuynh Hằng nhất đá, nhất thời đau toàn tâm, Quân Thiên Duệ một cái không nhịn xuống, nước mắt liền lã chã rơi xuống. Ôm thủ đoạn đúng là giống cái tiểu hài tử thông thường. Khóc ra, Quân Thiên Duệ này vừa khóc, nhường hai cái hài tử hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào. Cửu Nguyệt trong lòng nhất hư, tiến lên lôi kéo Quân Thiên Duệ thủ, nói, ngươi đừng khóc, khóc cái gì nha. Quân Thiên Duệ tay áo dài sát lệ, đối Cửu Nguyệt lên án Khuynh Hằng, này tiểu đệ đệ đà A Duệ. A Duệ đau quá, Khuynh Hằng tự nhận là bản thân căn bản không có đa dụng lực. Này đại nam nhân lại khóc thành bộ này bộ dáng. Nghĩ đến, người này thật là cái si nhi, tâm trí bất quá 3-4 tuổi bộ dáng. Ngay cả Cửu Nguyệt cũng không như. Nghĩ đến đây, Khuynh Hằng liền cảm thấy bản thân đầu lớn. Tiến lên, đem bản thân trong tay thừa lại một chuỗi kẹo hồ lô giao cho Quân Thiên Duệ. Nói, là ta không đúng. Ngươi đừng khóc, này xuyến kẹo hồ lô liền cho ngươi bồi tội, chớp chớp mắt. Trên lông mi một giọt nước mắt nhỏ xuống, Quân Thiên Duệ ánh mắt hồng hồng, cũng là nín khóc, đưa tay tiếp nhận kẹo hồ lô. Nước mắt vẫn còn là đùng đùng rơi xuống, vừa ăn biên khóc, có loại ca quả thật thật ủy khuất bộ dáng. Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, tùng tùng tiểu bả vai, không tiếng động nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Khuynh Hằng nhu nhu mi tâm, ra vẻ thâm trầm lắc lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết, đi thôi, không phải nói muốn đi xem thập thất gia ra sao, thế nào ăn kẹo hồ lô liền ăn đã quên. Khuynh Hằng nhìn về phía Cửu Nguyệt, có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ hàm xúc. À, Cửu Nguyệt nháy mắt nghĩ tới, bản thân phụ thân còn bệnh nặng, lập tức vội vàng hướng Tĩnh Vương phủ đuổi, chậm một chút. Để ý quang ngã, Khuynh Hằng cũng theo đi lên, Quân Thiên Duệ gặp hai cái tiểu gia hỏa đi rồi, tự nhiên có chút sốt ruột, cũng vài bước theo đi lên, trong miệng hàm chứa một viên cực lớn kẹo hồ lô, đường đỏ nhiễm môi mỏng đỏ au, mồm miệng không rõ nói, tiểu đệ đệ, đợi chút A Duệ, hai cái hoa nhi mi tâm nhảy dựng. Cửu Nguyệt nhanh chân bỏ chạy, sợ này ngốc mạo quân quýt lấy bọn họ không tha. Kéo thấp của hắn chỉ số thông minh, ngươi đừng đi theo ra, Cửu gia cũng không thời gian quan tâm ngươi, chẳng qua. Quân Thiên Duệ cũng mặc kệ, theo đuổi không bỏ, A Duệ muốn tới, A Duệ liền muốn đi theo các ngươi, hắc, ngươi thật đúng theo kịp. Khuynh Hằng ca ca chạy mau, ba cái tiểu gia hỏa một đường cãi nhau ầm ĩ. Không chỉ chốc lát nữa, liền đến Tĩnh Vương phủ. Quân Thiên Duệ bị Khuynh Hằng Cửu Nguyệt mấy xuyến kẹo hồ lô quải chạy. Quân Ngự Yên là không biết, nàng bất quá vừa mới chuyển một cái thân, kia ngốc tiểu tử đã không thấy tăm hơi. Bọn họ trước tiên đến đây ký mặc kinh đô, tự nhiên không dám tìm nhân tai mắt, ngay cả thị vệ đều không có mang vài cái. Hiện nay tìm người, giống như mò kim đáy bể, Quân Ngự Yên gấp đến độ không được, kinh đô lớn như vậy. Cũng không biết A Duệ chạy đi đâu, là chính bản thân hắn lạc đường hoàn hảo, chỉ sợ có người nổi lên lòng xấu xa, đối hắn làm chút gì, kia đứa nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, bị người bắn còn thay người kiếm tiền. Quân Vũ, điện hạ đâu, ngươi là thế nào hầu hạ, tìm vài cái ngã tư đường. Quân Ngự Yên đều không có phát hiện quân Thiên Duệ thân ảnh. Nàng sốt ruột khó nén, nhịn không được đối quân Thiên Duệ tùy thân thị vệ quân Vũ phát hỏa. Thái tử đã đánh mất, quân Vũ hận không thể một cái tát đem bản thân chụp tử. Nhưng là thái tử điện hạ không có tìm được phía trước. Hắn còn không thể chết được, quỳ xuống thỉnh tội, công chúa bớt giận, thuộc hạ đáng chết, thái tử điện hạ các nhân đều có thiên tướng. Nhất định không sẽ xảy ra chuyện, thuộc hạ nhất định sẽ tìm được thái tử điện hạ, thuộc hạ, vậy ngươi còn không đi tìm, nói này đó có hay không đều được, A Duệ có thể trở về hay sao? Quân Vũ rất ít thấy quân Ngự Yên phát lớn như vậy hòa. Tự nhiên tâm can run lên, té lui đi ra ngoài, tìm người, quân Ngự Yên cũng ngồi không yên, theo khách sạn xuất ra, chung quanh hỏi, quân Thiên Duệ trưởng hảo. Chỉ cần gặp qua, chắc chắn có ấn tượng, nhưng là, cũng chính là nhà mình đệ đệ trưởng hảo, quân Ngự Yên nội tâm mới sốt ruột, nàng vừa tới Ký Mặc, chợt nghe nói Ký Mặc một ít quan gia đệ tử có dưỡng nam sủng thói quen. Thích nhất A Duệ như vậy xinh đẹp tiểu công tử, nghĩ đến đây, quân Ngự Yên càng thêm không tốt, vội vã, ở trên đường tùy tiện kéo một người đã nghe đến, này vị huynh đài. Ngươi có chưa từng thấy một thứ đại khái cao như vậy? Mặc màu trắng áo choàng, trưởng rất xinh đẹp, ánh mắt rất lớn rất sáng công tử. Gặp qua, quân Ngự Yên nghe này, nhất thời trước mắt sáng ngời. Thật sự, nước mắt vừa thấy, liền gặp một cái nam tử nắm nhất con tuấn mã. Nam tử mặc phát áo choàng, quần áo trăng non bạch trường bào hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Dung nhan như ngọc, mặt mày tuấn tú. Khí chất siêu nhiên, cả người tuấn dục tiên dục tử, tiên dối tinh dối mù, phảng phất theo họa chung đi ra trích tiên thông thường. Quân Ngự Yên thoáng chốc liền xem ngây người, nàng gặp qua Mỹ nam tử không ít, phụ hoàng phong thần tuấn lãng. Mặc dù đến hiện tại, ở bọn họ Mặc Linh, cũng rất khó tìm đến cùng phụ hoàng so sánh người, lại nhìn nhà mình tiểu hoàng đệ, hoàn toàn tùy hắn cha mẹ sở hữu ưu điểm. Mỹ mạo làm cho người ta kinh thán. Mặc dù như vậy, quân Ngự Yên cũng kinh hô trước mắt người này dung mạo. Ân, cô nương không biết là, tại hạ, đó là cô nương trong miệng theo như lời cái kia xinh đẹp công tử sao? Ngả ngớn ngữ khí, nhưng quân Ngự Yên nhíu mày. Này, người này trưởng như vậy, nguyên không nghĩ là một cái đăng đồ tử. Tiểu nữ tử quấy dày, cáo từ, dứt lời. Quân Ngự Yên liền phải rời khỏi, loại này áo mũ chỉnh tề nam nhân, nàng vẫn là không cần trêu chọc tốt là mà đi tiến lên, ngăn trở, nghe cô nương khẩu âm, không giống kinh đô người địa phương, tại đây kinh đô, cô nương không có thân hữu đi. Quân Ngự Yên nhất thời phòng bị tâm khởi, mang trước kỷ phân ôn giận, nói, công tử thỉnh tự trọng, Duẫn Lăng rực nhíu mày, hắn làm sao lại không tự trọng. Mặt mày mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một quả lệnh bài, ở quân Ngự Yên trước mặt quơ quơ, cô nương đã muốn tìm người, chỉ dựa vào một người lực sao được, cô nương nếu là tin tưởng tại hạ, khả đến Duẫn phủ tìm tại hạ Duẫn phủ. Quân Ngự Yên xem lệnh bài thượng Doãn tự, nhưng là trước mắt sáng ngời, Doãn, Ký Mặc kinh đâu cũng chỉ có một nhà, thì phải là đại tướng quân phủ đệ, tướng quân phủ. Quả thật đối nàng có trợ giúp, nàng phái người hỏi thăm một chút, vậy mà không có Bắc Yến công chúa cùng Ký Mặc đám hỏi tình huống. Lại càng không nói gả cho Ký Mặc đại tướng công chúa. Gật gật đầu, quân Ngự Yên nói, như thế, liền đa tạ công tử, không cần phải nói tạ, cô nương xinh đẹp thiên tiên, tại hạ có thể giúp đỡ vội, là tại hạ vinh hạnh, Duẫn Lăng rực phung trên tay roi ngựa. Bộ dáng rất giống cái lãng tử, quân Ngự Yên nhíu mày, công tử quá khen, đại tướng quân phủ nhân, nói chuyện còn như vậy ngả ngớn. A, Duẫn Lăng rực nhìn thoáng qua quân Ngự Yên, cười khẽ một tiếng, liền nắm bản thân bảo mã, BMW, đi nhanh hướng phía trước đi, Quân Ngự Yên nhắm mắt theo đuôi theo đi lên, luôn cảm thấy người này phi thường có chút không đáng tin. Nói, Duẫn Mục Thanh cầm bản thân huyết tham, vội vàng đuổi tới Tĩnh Vương Phủ, bằng nàng khuôn mặt này, Vương Phủ nhân liền không có khả năng ngăn đón nàng. Nàng đi qua Tiêu Tĩnh Lan tẩm điện, tự nhiên biết nên đi như thế nào. Liên quan lộ mọi người giảm đi, đến tẩm cửa đại điện, còn không chờ cửa thị vệ thông báo. Nàng, liền đẩy cửa tiến vào. Tiêu Tĩnh Lan, hô to một tiếng, Duẫn Tam tiểu thư, Yến Tử Tô đang ở sửa sang lại dược liệu. Trừ bỏ huyết tham, còn cần rất nhiều phụ dược. Hoàng cung huyết tham có từng đưa tới. Duẫn Mục Thanh không có quanh co lòng vòng. Nàng cũng không thích quanh co lòng vòng. Yến Tử Tô đứng dậy, lắc đầu, ngươi có, ân, ngươi xem có thể hay không dùng. Đây là 5 năm trước, Liêu Tiên Nhi cứu nàng khi, theo quỷ cốc từ nơi đó đạo đến, dùng xong một nửa, cũng còn lại một nửa. Yến Tử Tô mở ra Duẫn Mục Thanh đưa tới hộp gấm. Một cỗ nồng đậm vị thuốc nghênh diện người đến, huyết tham toàn thân hồng biến tím. Này khỏa huyết tham, ít nhất có ngàn nhiều năm. Ni nhíu chặt mày thư hoãn. Yến Tử Tô gật gật đầu, nói, ân, có thể, hắn đêm qua còn hào hào. Vì sao, Duẫn Mục Thanh tự biết Tiêu Tĩnh Lan hậu tâm chỗ có thương tích. Huyết lưu rất nhiều, nhưng là chung quy là không biết hắn thương thế kia là nơi nào đến. Còn nữa, nàng không rõ ràng miệng vết thương có bao sâu. Hắn đến mặt sau, cũng còn thật tinh thần. Cho nên, nàng là xem nhẹ, nghe được Duẫn Mục Thanh hỏi Tiêu Tĩnh Lan, Yến Tử Tô mâu sắc liền nhiễm lên tức giận, nói, ngươi làm thật không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Không biết kém chút muốn hắn mệnh thương, là nơi nào đến, trong vòng một ngày, đối mặt hai người chất vấn, Duẫn Mục Thanh tỏ vẻ bản thân thật ủy khuất, bản thân phụ thân oan uổng bản thân giết người phóng hỏa. Này Yến Tử Tô lại chất vấn nàng, Duẫn Mục Thanh trong lòng rất khó chịu, nhưng là, nghe xong Yến Tử Tô lời nói, nàng đột nhiên có chút khiếp nhược, không dám hỏi nguyên nhân. Duẫn phủ thị vệ là Phong Ly Bút Tích, nàng sợ hãi, hỏi thăm đi, ngay cả Tiêu Tĩnh Lan thương cũng lạ nàng, lắc đầu, cũng không biết chuyện. Yến Tử Tô khóe miệng kéo kéo, thầm nghĩ, A Lan muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Giành được chiếm được mỹ nhân phương tâm, xem, nhân gia mỹ nhân căn bản cũng không biết hắn làm cái gì. Xem ra, đau, là bạch đau, ngay cả huyết cũng bạch chảy, ngươi vẫn là hỏi hắn đi, của các ngươi sự tình, chúng ta ngoại nhân cũng không tốt nói cái gì. Yến Tử Tô dứt lời, đưa tay biên dược lô thượng ninh dược giao cho Duẫn Mục Thanh. Ngươi đã đến đây, thuốc này liền giúp ta đoan vào đi thôi. Có thể ổn định một chút thương thế, tại hạ phải đi ngay hầm chế huyết tham. Môn Sơ Vương Phủ không có nữ thì nam nhân đều bản thủ bản cước, nếu là cần uy, ngươi là nữ tử, phải làm càng thêm thuận tay. Duẫn Mục Thanh khóe miệng nhất xả, cũng là không chối từ, nói, Tử Tô công tử như thế nào đợi đến bổn tiểu thư đến Vương Phủ. Duẫn Tam tiểu thư không đến, tự nhiên là chính là bất tài tại hạ đại lao. Duẫn Mục Thanh giật giật khóe miệng, có chút không nói gì. Tiêu Tĩnh Lan bên người nhân quả thật là không có một kẻ dễ bắt nạt. Bưng chén thuốc vào nhà, Lý Diện Hữu cổ nồng đậm huyết tinh khí, cực đại giường phía trên, màu đen màn che. Trong lúc đó, nam nhân không tiếng động nằm ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, ở màu đen chăn gấm phụ trợ dưới, càng hiển di động bạch. Đi lên phía trước, đưa tay, vỗ vỗ người nào đó kiên, rời giường uống dược, tỉnh tỉnh, thật lâu không thấy nhân trả lời. Hô hấp rất nhẹ, cơ hồ không cảm giác. Duẫn Mục Thanh nhíu mày, đưa tay dò xét tham mạch. Nàng không hiểu y thuật, nhưng là mấy năm nay học tập võ công, đối nhân mạch đập có nhất định hiểu biết, tuy rằng không có tác dụng, nhưng là vẫn là có thể đụng đến thật xấu. Suy yếu vô lực, tình huống không tốt. Kia, thuốc này thế nào uy? Ai, quên đi, dược lạnh, liền không có dược hiệu. Tiến lên, nắm người nào đó cái mũi, thủ nắm chặt hàm dưới, mạnh mẽ bài khai khớp hàm, đã đem dược quán đi vào. Khụ khụ, tiền một giây còn ngủ say nam nhân nhất thời bị sặc tỉnh. một ngụm thuốc nước đều phun tới, tính cả trong lỗ mũi mặt cũng không có may mắn thoát khỏi. Có thể là này nhất ho khan, tác động hậu tâm miệng vết thương, Tiêu Tĩnh Lan ôm môi, khụ tê tâm liệt phế, bên môi còn treo một ít huyết tuyến, Duẫn Mục Thanh dọa không nhẹ, vội vàng giúp hắn thuận khí, thế nào, không có việc gì đi, Yến Tử Tô đang muốn đi hầm dược. Lại nghe bên trong xảy ra vấn đề, đang muốn đi vào xem, cũng không tưởng cửa hiện lên một người cao lớn thân ảnh. So với hắn càng trước một bước tiến vào phòng, A Lan, Tiêu Tĩnh Nguyên vừa tới liền nghe được Tiêu Tĩnh Lan ho khan thanh âm. Tự nhiên sốt ruột khó nén, vội vọt đi vào, một phen phất khai Duẫn Mục Thanh, liền nâng dậy Tiêu Tĩnh Lan. A Lan, làm sao có thể thương nặng như vậy? Lập tức, nhìn về phía đứng ở một bên Duẫn Mục Thanh, liền tưởng nha hoàn, lập tức quát lớn, ngay cả nhân đều sẽ không hầu hạ. Lưu ngươi để làm gì? Người tới, tha đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Là, cùng tới được ngự tiền thị vệ tự nhiên không dám không nghe. Lập tức vào nhà, làm bộ liền muốn bắt người. Lúc này, Tiêu Tĩnh Lan nhưng là tỉnh lại, nhìn thoáng qua trong phòng nhân. Đầu tiên nhìn đến đứng ở một bên, sắc mặt buộc chặt Duẫn Mục Thanh, tránh đi Tiêu Tĩnh Nguyên. Nâng tay, đối Duẫn Mục Thanh nói, phù. Bổn vương đứng dậy, nga, vừa mới còn đang lo lắng, nếu là Tiêu Tĩnh Lan bất tỉnh, này ăn thuốc nổ thông thường Tiêu Tĩnh Nguyên nàng nên như thế nào ứng đối. Hiện nay Tiêu Tĩnh Lan tỉnh, nàng liền không cần thiết lo lắng, lười biếng lên tiếng, liền đi qua, nâng dậy Tiêu Tĩnh Lan, tránh được của hắn thương, làm cho hắn tựa vào bản thân trên người, Tiêu Tĩnh Lan thế này mới lạnh lùng mở miệng, hoàng huynh. Cơn tức rất lớn, Tiêu Tĩnh Nguyên gặp Tiêu Tĩnh Lan duy hộ Duẫn Mục Thanh. Sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, cảm thấy cô gái này thì nhưng là có vài phần tư sắc. Trách không được hội A Lan che chở, trầm giọng nói, người quý phủ không phải không từng lưu nữ thì sao? Đã muốn lưu, thế nào không tìm một kiên định lanh lợi? Này hầu gái căn bản hầu hạ không song nhân. Chamani, ai nói nàng là hầu gái? Tiêu Tĩnh Lan mày vi ninh, không biết là bởi vì trọng thương, vẫn là thật sự đối Tiêu Tĩnh Nguyên phi thường không vui. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt phi thường không tốt, không là hầu gái là cái gì? Chẳng lẽ còn là chủ tử hay sao? Tiêu Tĩnh Nguyên rất là khinh thường. Ân, nàng là bổn vương vương phi, không cần hoài nghi, không có canh hai, anh, không có canh hai. Không có canh hai, chuyện trọng yếu nói tam lần. Hết chương.